Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, xui xẻo. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không lãnh nguyệt vốn định đi cứu cái kia túc quản A-di. Nhưng là đông đảo nữ thi lúc này đã là dốc toàn bộ lực lượng. Không bao lâu liền đem cái kia túc quản A-di kéo vào tắm rửa gian. Theo sau hành lang lần thứ hai khôi phục tới rồi phía trước tĩnh mịch. Kiệt lực trốn hồi ký túc xá. Bởi vì đã tắt đèn duyên cớ. Cho nên ký túc xá người cũng không có nhìn đến lãnh nguyệt bị thương. Lãnh nguyệt xé rách tiếp theo khối một góc. Tiện đà bao ở hắn trên vai miệng máu. Tiện đà bò tới rồi thuộc về hắn giường đệm thượng. Nằm ở trên giường. Lãnh nguyệt trong lòng mặt không cấm liên tục thở dài. Bởi vì nếu không phải hắn để ý cái này để ý cái kia, có lẽ tắm rửa gian những cái đó nữ bọn học sinh liền đều sẽ không có việc gì. Bởi vì ngay lúc đó tình huống kỳ thật thực dễ dàng bị hắn phát giác. Rốt cuộc đi vào vài cái học sinh nhưng cả buổi đều không có ra tới một cái. Nếu đổi thành là mặt khác địa điểm, hắn nhất định sớm liền đã nhận ra. Lãnh Nguyệt đối với hắn ngu xuẩn rất là phẫn nộ. Hắn sẽ không quá nhiều biểu hiện ra ngoài. Nhưng là hắn tâm lại ở bị tàn nhẫn tra tấn. Khoảng cách tắt đèn đã qua đi không sai biệt lắm có 2 tiếng đồng hồ thời gian. Hạ Thiên Kỳ không hề buồn ngủ. Trên thực tế 2 ngày này hắn cũng không tính toán ngủ. Bởi vì Thiên Chân nếu hắn có thể hay không ở trong mộng bị mơ màng hồ đồ xử lý. Đương nhiên, ký túc xá không ngủ người cũng không ngăn hắn một cái. Trên thực tế mặt khác 3 cái lắm mồm hỗn đản cũng đều còn chưa ngủ. 3 người từ khi buổi tối trở về, cũng không bối từ đơn. Một người ăn hộp mì gói, thật là ngồi xuống dưới liền bắt đầu không e lệ khoác lác so. Không phải cái kia đồng học đối bọn họ có ý tứ. Chính là cái này đồng học đối bọn họ có ý tứ. Nếu này 3 cái học sinh có chút nhan giá trị, cho dù là có chút tài hoa. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt đều sẽ không cảm thấy bọn họ là ở khoác lác so. Nhưng mấu chốt là này 3 người lớn lên một cái so một cái thái quá. Đương nhiên, Hạ Thiên Kỳ cũng không phủ nhận bọn họ ở khoác lác so thượng tài hoa. Bất quá Hạ Thiên Kỳ đảo cũng có thể cảm giác được. Hắn cái này thân phận ở cái này ký túc xá chính là lão đại. 3 người cứ việc cợt nhả nhưng đều rất sợ hắn. Xem ra hắn cái này tiền ca cũng đều không phải là lãng đến hư danh. Ở toàn bộ cao nhị năm thuê vẫn là hỗn thực khai. 3 người phía trước không ngừng cho hắn vuốt mông ngựa. Hắn cũng không quán. Tựa như Mộc Tử Hy nói như vậy. Sự kiện tàn khốc về tàn khốc. Cửu tử nhất sinh về cửu tử nhất sinh. Nhưng là trong quá trình vẫn là muốn tìm một chút lạc thú. Cho nên hắn cũng không có kêu đình. Rốt cuộc hắn bản thân cũng không phải lãnh nguyệt cái loại này chính nhân quân tử. Chán ghét này bộ hư đầu ba não mông ngựa lời nói. Hắn liền tục nhân một cái. Nguyện ý nghe lời hay. Nguyện ý chiếm tiện nghi. Chẳng những háo sắc còn có chút đáng khinh. Sở dĩ đến nay vẫn là tiểu sử nam. Không phải hắn năng lực không được. Mà là bởi vì hắn là một cái có nguyên tắc người. Đương nhiên. Mỗi một cái sử nam ở bị hỏi là cái gì nguyên nhân thời điểm. Thông thường đều sẽ nói như vậy. Ta liền thích lớp học Tô Nguyệt. Gần nhất nàng mới vừa cùng cao tam cái kia sao chia tay. Ta cảm thấy ta cơ hội tới. Tô Nguyệt, ta không nghe lầm đi. Kia gương mặt tử đại ước chừng có thể vòng lớp một vòng. Đừng sao vũ nhục ta nữ thần. Các ngươi biết cái gì? Nếu không tiền ca như thế nào tổng nói các ngươi cảnh giới thấp đâu. Để ý diện mạo đều là tiểu thí hài tử. Dáng người mới là vương đạo. Chẳng lẽ người cưới cái tức phụ về nhà. Chính là bãi ở trên giường xem đến sao. Sâu sắc. Lời này nói thật là quá nghiêu so. Đúng không? Tiền ca đừng nhìn hắn ngày thường trang so. Nhân ra xác thật là có trang so tư bản. Cảnh giới chính là so chúng ta cường. Tô Nguyệt lớn lên là giống nhau, nhưng ni ma ngực đại A, kia thật đúng là một cái ngực tàn nhẫn nữ nhân. Hạ Thiên Kỳ cũng không nói lời nào, liền như vậy vẫn luôn yên lặng nghe này 3 cái không ngủ được hỗn đản khoác lác so. Trên mặt không cấm lộ ra đắc ý tươi cười. Này có thể so nghe tướng Thanh có ý tứ nhiều. Bất quá Hạ Thiên Kỳ chính nghe được hăng hái. Liền nghe trong đó một người đột nhiên nói. Các ngươi vừa rồi nghe được động tĩnh gì không có? Động tĩnh? Động tĩnh gì? Cách vách truyền đến. Hình như là nữ nhân tiếng cười. Thế nhưng mẹ nó xả con bê. Đây là nam sinh ký túc xá. Ngươi cho là nữ sinh ký túc xá à? Còn nữ nhân tiếng cười. Thảo, ta thật sự nghe được. Lại tới nữa. Các ngươi mau đừng nói chuyện. Nghe một chút. Thật là từ cách vách truyền tới. Ký túc xá đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng ngừng thở cẩn thận nghe xong nghe. Cách vách có người đang ở nghe lén chúng ta. Một nữ nhân thanh âm đột nhiên truyền vào Hạ Thiên. Kỳ mấy người lỗ tai. Thanh âm này cũng sợ tới mức mặt khác ba người hơi kém không kêu ra tiếng tới. Liền nghe trong đó một người nói. Các ngươi nghe được sao? Có một nữ nhân nói chúng ta ở nghe lén các nàng. Thật là nữ nhân. Ta nghe được. Nhưng là sao có thể a? Cách vách ở là Trương Thành kia mấy cái sao? Không có khả năng có nữ nhân mới đối. Có phải hay không ai nghe quỷ chuyện xưa đâu? Chúng ta muốn như thế nào đối phó bọn họ? Liền ở cái kia học sinh sau khi nói xong. Hạ Thiên Kỳ bọn họ liền lại nghe được một nữ nhân thanh âm. Ba cái học sinh đã hoàn toàn ngốc. Lúc này ai đều không nói chuyện nữa. Nín thở nghe đến từ cách vách tiếng vang. Giết bọn họ. Đưa bọn họ băm thành thịt nát. Ha ha ha ha ha ha ha. Hai nữ nhân lành lạnh đối thoại đột nhiên im bặt. Hạ Thiên Kỳ gian nan nuốt khẩu nước bọt. Lúc này cũng rốt cuộc trang không nổi nữa. Trực tiếp từ phô ngồi lên. Đến nỗi mặt khác ba người tắc đều bị ký túc xá đột nhiên ngồi dậy thân ảnh sợ tới mức hét to một. Tiếng. Quỷ nha. Quỷ cái giám. Là ta. Hạ Thiên Kỳ mở ra vinh dự biểu đèn pin công năng. Chiếu chiếu kia ba cái học sinh. Tiện đà đối bọn họ nói. Từ giờ trở đi ai đều đừng nói lời nói. Lập tức ngủ. Có bất luận cái gì động tĩnh đều không cần lên. Tiền. Tiền ca. Người vừa mới cũng nghe tới rồi. Vô nghĩa. Cứ việc ngoài miệng đối ba cái học sinh như vậy phân phó. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại từ trên giường nhảy xuống tới. Tiện đà đem cửa sổ mở ra. Ló đầu ra khu hướng tới phía dưới không có một bóng người sân thể dục nhìn liếc mắt một cái. Ba người cũng không biết Hạ Thiên Kỳ muốn làm cái gì. Vừa muốn há mồm hỏi Hạ Thiên Kỳ. Liền nghe ngoài cửa vang lên một chuỗi tới gần tiếng bước chân. Hừ, Hạ Thiên Kỳ đối ba người làm một cái im tiếng thủ thế. Dưới ánh mắt ý thức hướng tới đã bị hắn cố ý khóa trái thượng ký túc xá môn nhìn lại. Trong lòng mặt thì tại thầm mắng chính mình giống như phân giống nhau vận khí. Phía trước mới vừa bị nguyền rùa bức nhảy lầu. Hiện tại nhưng hảo, hắn ký túc xá ở 6 lâu. Này muốn nhảy xuống đi còn không được bị ngã chết. Bọn họ đang ở giả bộ ngủ. Đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa tiếng bước chân sau khi biến mất. Ngoài cửa liền lần thứ hai truyền vào một nữ nhân thanh âm. Đúng vậy, bọn họ rõ ràng đã nghe được chúng ta nói. Nhưng là lại làm bộ không nghe được. Chúng ta đây hiện tại liền đi vào giết chết bọn họ đi. Hai, cái lạnh lạnh vô cùng giọng nữ không ngừng từ ngoài cửa truyền tiến vào. Ba cái học sinh đều lộ ra một bộ không thể hiểu được biểu tình. Trong đó một cái thậm chí còn từ trên giường nhảy xuống. Nhìn dáng vẻ cũng không tin cái này ta. Muốn mở cửa vừa thấy đến tột cùng. Hạ Thiên Kỳ cũng không ngăn cản hắn. Nếu biết kia hai cái quỷ đồ vật liền ở ngoài cửa. Kia hắn bên này liền dễ làm. Hạ Thiên Kỳ hít sâu một hơi. Trực tiếp nhảy tới cửa sổ thượng. Tiện đà đem hơn phân nửa cái thân mình đều lộ ở ngoài cửa sổ. Cùng lúc đó, cái kia học sinh cũng đã muốn chạy tới cạnh cửa. Một phen đẩy ra ký túc xá môn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.